Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 584, kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt Thiện Thượng Sư thở dài, tụng một tiếng Phật hiệu, gương mặt hòa nhã của hắn không còn chút biểu cảm nào, xin lỗi ba vị. Mối mâu thuẫn căn bản giữa Thiếu Lâm và Mật Tông không thể hòa giải. Lâm Mang giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngay khi Phật Châu sắp đến những khoảnh khắc quan trọng, hắn ta vung Tú Xuân đao, chém vỡ Phật Châu. Đao khí mạnh mẽ tạo nên vỡ vụn Phật Châu, làm nó rơi xuống đất, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Lúc này, Đạt Thiện Thượng Sư cùng các cao thủ Mật Tông do hắn dẫn dắt cũng sẵn sàng đối mặt. Bên cạnh ba vị Thượng Sư, còn có 8 Tông Sư Mật Tông. Huyền Chân sắc mặt nặng nề, đã hàng trăm năm không thấy Mật Tông xuất hiện ở Trung Nguyên, sức mạnh thực sự của họ giờ chỉ còn là ẩn số, kể cả với Thiếu Lâm. Nếu Mật Tông xây dựng căn cơ ở Trung Nguyên lần này, sự xâm nhập của họ sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Chính vì lý do này mà họ muốn hết sức ngăn chặn Mật Tông truyền đạo ở Trung Nguyên. Nhìn thấy Lâm mang một đao chém vỡ Phật Châu, Độ Nan sắc mặt tối sầm. Dù cú đánh vừa rồi không phải toàn bộ sức lực của hắn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đón nhận. Mọi chuyện hôm nay, tất cả bắt nguồn từ người này, nếu không có cuộc xung đột về đạo lý phía trước, hắn ta thả chém giết Lâm Mang. Nếu kẻ đó chưa bị tiêu diệt, tương lai của Thiếu Lâm chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng hiện tại, họ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Đạt Thiện Thượng Sư đạp mạnh xuống đất, và ngay lập tức, mặt đất như chấn động mạnh, với làn nước mưa bắn tung tóe lên. Dù trông yếu đuối, Đạt Thiện Thượng Sư lại mang đến cảm giác đầy uy lực. Sức mạnh trong cơ thể già nua của hắn như ẩn chứa sức mạnh của Long Tượng. Nhiều võ giả chuyên tu luyện thể chất thường có khí huyết mạnh mẽ, nhưng Đạt Thiện Thượng Sư lại giấu giếm khí huyết bên trong, không giống như một người tu luyện nhục thân. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt già nua của Đạt Thiện Thượng Sư dần trở nên trẻ trung, trong nháy mắt, hắn trở nên giống như một người đàn ông khoảng 40 tuổi, với sức khỏe và tinh thần đạt đến đỉnh cao. Lâm Mang biến sắc, rõ ràng lão gia hỏa này đã nhân nhượng trước đây. Hắn tung một cú đấm, làm tan nát nước mưa xung quanh, với quyền lực mạnh mẽ như sức va đập của núi non, bao trùm mọi phương. Chiêu thức của Đạt Thiện Thượng Sư mang lại cảm giác không giống như chiến đấu, mà giống như một con thú hoang dã tàn bạo. Độ Ách lạnh lùng hét lên, tung một quyền, với Phật quang lan tỏa khắp cơ thể. Thiếu Lâm Kim Cương Quyền. Ánh sáng kinh khủng của quyền pháp xé nát không khí, tạo thành một dấu ấn. Quyền khổng lồ màu vàng kim, áp đảo xuống. Độ Khổ sử dụng đại từ đại bi trưởng để đối đầu. Độ Nan nhẹ nhàng chỉ ra một ngón tay, và từng cú chỉ của hắn dường như chứa đựng sức mạnh chết chóc. Thiếu Lâm Vô Tướng Kiếp Chỉ, sức mạnh kinh người của chỉ kình như sấm sét, ngăn chặn mọi lối thoát của Đạt Thiện Thượng Sư. Oanh, quyền ấn phá vỡ không gian. Đạt Thiện Thượng Sư đón nhận hàng loạt chỉ ấn với quyền pháp của mình. Ánh sáng Phật quang xung quanh hắn rực rỡ, từ cơ thể tưởng chừng yếu ớt phát ra âm thanh mạnh mẽ như sóng giang hà, nguyên khí từ khắp mọi nơi cuộn đổ về. Một cước mạnh mẽ của hắn đạp xuống mặt đất, làm núi đá nứt vỡ, cả núi rung chuyển, uy thế khủng khiếp lan tỏa khắp bốn phương. Mọi người tại đây đều sửng sốt. Trong chớp mắt, Đạt Thiện Thượng Sư biến mất khỏi chỗ cũ và trong không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí vang lên những tiếng nổ sắc bén, dưới màn mưa xuất hiện huyễn ảnh vô số. Một quyền của hắn xé rách bầu trời, sức mạnh của quyền này khiến mọi người Thiếu Lâm kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Đạt Thiện Thượng Sư xuất hiện trước mặt Độ Ách, quyền phong đập mạnh vào mặt hắn. Độ Ách hoảng sợ, vội vàng đưa trường đón nhận. Độ Nan chỉ ra một đường, nhưng Đạt Thiện Thượng Sư không hề tránh né. Từ cơ thể hắn phát ra âm thanh kim cương, dưới làn da lấp lánh, một lực phản chấn xuất hiện, ngăn chặn đòn tấn công này. Cái gì? Độ Nan kinh ngạc. Bành, Độ Ách lùi lại nhiều bước dưới một trường này, miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt, Đạt Thiện Thượng Sư di chuyển nhanh chóng, hướng về hai người khác tấn công. Chu Hiền Sinh dục ngựa đến bên Lâm Mang, truyền âm bằng chân nguyên. Lâm đại nhân, ngươi nghĩ Đạt Thiện Thượng Sư có thể chiến thắng ba người này không? Lâm Mang quay đầu, liếc nhìn Chu Hiền Sinh, cười nói. Chu đại nhân nghĩ sao? Chu Hiền Sinh cười nhẹ, híp mắt nhìn về phía trước và thì thầm. Ta thực sự hy vọng cả hai bên đều thất bại. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía xa, ánh lên ý cười khó hiểu. Trong khi Đạt Thiện Thượng Sư và ba người Độ Nan đang chiến đấu, một trận chiến khác cũng bùng nổ. Ba vị Mật Tông Thượng Sư cùng với các cao thủ Mật Tông và người Nam Thiếu Lâm tham gia vào cuộc chiến ác liệt. Cách chương.